sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hình như cậu ấy rất yêu anh. Trước khi kết thúc màn tâm sự ban đêm, Hạ Dương nói với Thích Vân Tô như vậy. Sau đó lại bổ sung, Hạ Dương của tương lai. Nói xong, kia viên liên tục thật lâu vẫn luôn thứ thứ ma ma trái tim giống như mới ngừng nghỉ một ít. Hạ Dương thấy không rõ đối diện trên giường Thích Vân Tô có cái gì biểu tình. Sợ người xấu hổ, phun ra nuốt vào hỏi lên. Người nhớ rõ nhiều ít sự. Đột nhiên phát hiện chính mình tương lai muốn cong. Thực sốt ruột đi, còn hành, Thích Vân Tô nói. Đột nhiên phát hiện tương lai sẽ cùng đối tượng thầm mến ở chung luyến ái cũng không có thực sốt ruột. Chỉ là hắn không có dũng khí lại trải qua một lần. Đã không thể lại xem một lần Hạ Dương cùng Nhiễm Ninh luyến ái. Cũng không dám lại đem Hạ Dương kéo vào chính mình sinh hoạt. Thích Vân Tô nằm xuống. Nói thanh, nghỉ ngơi đi. Kết thúc đối thoại, Hạ Dương đồng bộ động tác. Nằm hồi chính mình trong ổ chăn. Bất quá lời nói không có đình. Hắn lại nói, ngươi quá bình tĩnh, ngươi đối hắn cảm tình không thâm sao? Các ngươi như thế nào ở bên nhau ngươi nhớ rõ sao? Thực ái, Thích Vân Tô ngữ khí giống như thực có lệ mà nói. Không nhớ rõ, cũng là, ta cũng nhớ không được. Thời gian quá dài, các ngươi, Hạ Dương chặt đứt lời nói. Trầm mặc một lát, thay đổi nhân xưng, bọn họ yêu đương sẽ không thực xấu hổ sao? Hai cái thằng nam như thế nào sẽ xem đôi mắt? Thích Vân Tô bất đắc dĩ đến muốn cười. Khuyên ngươi không cần tiếp tục tò mò. Hạ Dương nuốt nuốt đồ ở giọng mắt dấu chấm hỏi. Cũng là, ta không thể đem chính mình tò mò cong đi. Đợi trong chốc lát, không có nghe được Thích Vân Tô động tĩnh. Liền hỏi hắn. Ngủ, ngủ đi, Thích Vân Tô hồi. Người nói ta còn muốn không cần cùng bác sĩ Nhiễm thổ lộ. Ta nhìn đến cùng nàng thổ lộ thành công ký ức. Ở đối diện sân thượng. Còn hôn môi, ta nụ hôn đầu tiên a, ngày đó còn có cầu vồng. Nhiều lãng mạn, Hạ Dương phiên thân, mặt chiều Thích Vân Tô bên kia. Ngày đó Thích Vân Tô ngồi ở trên xe lăn. Ở trong phòng bệnh bên cửa sổ. Ra bên ngoài đối diện lâu sân thượng xem. Xem Hạ Dương đi theo chính mình phất tay. Xem Hạ Dương cùng Nhiễm Ninh thổ lộ. Ngày đó là mưa dầm quý khó được xuất hiện mặt trời rực rỡ thiên. Sân thượng một khắc giác treo nếu ảnh nếu hiện cầu vồng. Hạ Dương thật giống như là kia nói cầu vồng cái đuôi. Phát ra giống nhau tươi đẹp quang mang. Ngày đó Thích Vân Tô khắc chế chính mình rung động. Khắc chế bởi vì đối diện phi dương thân ảnh mà không cấm dơ lên khóe miệng. Là trời trong nắng ấm một ngày. Ngày đó Hạ Dương xuất viện. Cũng thổ lộ thành công. Ngày đó Thích Vân Tô phát hiện sân thượng không thích hợp tự sát. Đi thổ lộ. Hiện tại, Thích Vân Tô nói. Người có ngoại quài, có biết trước tương lai ký ức. Tương lai cũng sẽ có năng lực tránh cho cùng Nhiễm Ninh sinh ra mâu thuẫn. Các ngươi sẽ ở bên nhau thật lâu. Ngươi sẽ không đột nhiên đi cùng một người nam nhân luyến ái. Ta cũng là như vậy tưởng. Nhưng Hạ Dương tâm giống như không nghe chính mình sai xử. Nước mắt cũng không khỏi chính mình khống chế. Hướng gối đầu lau lau mặt. Mới tiếp được lời nói. Ta không tính ngoại tình xuất quỹ đi. Tổng cảm thấy quái quái. Thích Vân Tô theo lời nói hồi hắn. Ngươi muốn phách ai chân? Có phải hay không mạo phạm đến ngươi? Hạ Dương tiêu tan mà cười. Ngươi yên tâm, mọi người đều là thẳng nam. Ta hiểu, Hạ Dương tiếp theo liền vẫn luôn giảng lúc này đây thổ lộ muốn nhiều chuẩn bị điểm đa dạng. Hỏi Thích Vân Tô cái gì đưa hoa tặng lễ vật muốn hay không đều an bài thượng. Hắn là thật sự tiêu tan. Cho rằng tương lai sự là hiện tại chính mình có thể thay đổi. Cũng cho rằng Thích Vân Tô khẳng định cũng là thực phản cảm có như vậy một đoạn cùng nam nhân yêu đương tương lai ký ức. Cho nên lúc sau hắn đều không thế nào đề ra. Thích Vân Tô làm chuyển viện thủ tục tương đối phiền toái. Bởi vì nằm viện cùng vài lần giải phẫu thủ tục đều còn không có bổ tề. Hắn nghiêm trọng nhất chứng bệnh là thiêu than sau hút vào quá liều carbon monoxide tạo thành thần kinh tổn thương. Cơ lực giảm xuống, tứ chi cảm giác chướng ngại. Kế tiếp còn muốn tiếp thu phục kiện trị liệu. Bác sĩ cũng không kiến nghị hắn chuyển viện. Không kiến nghị là không kiến nghị, nhưng cũng không thể ngăn cản. Thích Vân Tô thanh toán gấp đôi tiền lương Thỉnh Hộ Công Lâm Tỷ giúp hắn đi làm các loại thủ tục. Chỉ là buổi tối thủ tục đơn bị Nhiễm Ninh cầm trở về. Nhiễm Ninh tiến vào thời điểm, nguyên bản đang xem manga anime Hạ Dương lập tức ngồi thẳng. Ba ba nhìn, ta không đồng ý, Nhiễm Ninh gần nhất liền nói. Trừ phi hiện tại làm ta nhìn đến ngươi có người nhà bằng hữu lại đây chiếu cố ngươi. Nàng làm cho Thích Vân Tô mặt, đem một chồng thủ tục đơn chiết hảo bỏ vào chính mình trong túi. Thực trắng ra mà tỏ vẻ, ngươi là tính toán đổi một chỗ, không ai nhìn ngươi, sau đó lại tự mình kết thúc một lần đi. Sẽ không, Thích Vân Tô nói, Hạ Dương giống như bị đánh thức giống nhau. Ta như thế nào không nghĩ tới cái này? Thích lão bản ngươi không thể đối chính mình như vậy nhẫn tâm đi. Sẽ không, hắn lại lặp lại một lần. Nhiễm Ninh đến gần, hỏi Hạ Dương, hắn mấy ngày nay có cái gì không thích hợp địa phương sao? Hạ Dương lắc đầu, không dám nói. Nhiễm Ninh quay đầu đối Thích Vân Tô nói. Tóm lại không được, hiện tại làm ngươi chuyển viện ta không yên tâm. Thích Vân Tô không có phản bác, cho là cam chịu tiếp thu. Bất quá chính hắn rõ ràng không thể chuyển viện, cũng có thể làm xuất viện lại đi tìm mặt khác bệnh viện. Làm quyết định muốn rời xa Hạ Dương, Thích Vân Tô giống như liền không có cho chính mình để lối thoát cơ hội. Nhiễm Ninh ở trong phòng bệnh đãi trong chốc lát, liền ngồi ở Thích Vân Tô mép giường ghế dựa. Thích Vân Tô nửa ngồi dậy ở lật xem thư. Nếu là trước kia, Hạ Dương khẳng định bỏ lại đây dính ở Thích Vân Tô này trương giường bệnh tìm Nhiễm Ninh đáp lời. Hiện tại hắn cũng không dám. Hạ Dương, ngươi sao lại thế này? Nhiễm Ninh phát giác đến không đúng. Hồ hắn một tiếng, tiếp theo lại hỏi Thích Vân Tô. Hắn mấy ngày nay có cái gì không thích hợp địa phương? Không rõ ràng lắm. Thích Vân Tô trả lời nàng thời điểm không có ngẩng đầu. Đang xem thư, ngón tay hơi hơi mà run rẩy. Nhiễm Ninh đứng lên, qua đi Hạ Dương kia giường. Hỏi hắn, nhiệt độ cơ thể bình thường sao? Đúng hạn uống thuốc đi đi. Hạ Dương ha hả cười. Ta không có việc gì. Nhiệt độ cơ thể bình thường. Dược cũng ăn. Cảm ơn bác sĩ Nhiễm quan tâm. Ta viện khoa tâm lý ở quốc nội số 1 số 2. Có cái gì lý do khó nói muốn tìm bác sĩ giải quyết? Đừng chính mình nghẹn. Nhiễm Ninh dọn khai bên cạnh ghế dựa ngồi xuống. Nhìn Hạ Dương. Ta sao? Thích lão bản tương đối yêu cầu. Hạ Dương nói đến quá thuận. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Thích Vân Tô sau vội vàng thu hồi tầm mắt. Hoảng hốt. Hắn cũng rất muốn khống chế được chính mình tầm mắt luôn đi tìm Thích Vân Tô loại này không tự giác hành động. Hạ Dương rời đi đề tài hỏi Nhiễm Ninh. Người có phải hay không mấy ngày nay đều ở trực đêm ban? Ca đêm rất mệt đi. Vừa mới vẫn là y giả tư thái Nhiễm Ninh lúc này bĩu môi phiền chán nói. Còn hành, chính là rõ ràng cảm giác được có điểm muốn đầu chọc. Hạ Dương nói. Ra bệnh viện quẹo trái đệ tam cây bên cạnh mỗi ngày sáng sớm 5 giờ rưỡi bắt đầu quán bánh rán giò cháo quầy. Còn có, đánh chiếc xe đi 5 phút là có thể đến chợ đêm. Què nướng nướng khoai nướng móng heo nướng hàu sống bột lạnh nướng thịt nướng quấy cơm. Luôn có giống nhau có thể chị làm tốt dạ dày bảo trì tâm tình thoải mái. Đầu không chọc, thần thanh khí sảng, Nhiễm Ninh nở nụ cười. Đẩy một chút Hạ Dương chán. Nói, người là có bao nhiêu thèm. Thường xuyên trộm đi đi ra ngoài đi. Kia thật không có. Hạ Dương giao đãi. Ta đều là kêu cơm hộp. Nhiễm Ninh nói. Chú ý một chút. Người hiện tại không thể ăn bậy đồ vật. Hạ Dương hỏi. Chờ ta xuất viện về sau cùng đi đi dạo. Chị ngươi dạ dày phải không? Hành A, Nhiễm Ninh đứng dậy biên nói. Hạ Dương nhìn nàng, trái tim thứ ma cảm lại bắt đầu. Nuốt nuốt hờn dỗi, mới nói. Bác sĩ Nhiễm ngày thường thích ăn cái gì đâu? Toan, ma, cay, trọng khẩu đều ăn. Nàng vừa nói vừa đi, cũng là đáp lại cười cùng ánh mắt. Hạ Dương xuống giường, theo ở phía sau đi. Hảo xào, xem ra chúng ta phi thường thích hợp cùng nhau ăn cơm. Ta đi làm, Nhiễm Ninh nói, người đi theo ta làm gì? Hạ Dương nói, đưa đưa ngươi, đi theo ra cửa, đưa đến khu nằm viện cổng lớn. Nhiễm Ninh đảo cũng không có cự tuyệt. Trên đường Nhiễm Ninh nói giống như không như thế nào đi qua chợ đêm. Cảm thấy không vệ sinh. Hạ Dương tắc giống cái chợ đêm mở rộng đại sứ giống nhau nói rất nhiều hắn tất ăn tiểu quán. Nhiễm Ninh đi rồi lúc sau. Hạ Dương ở ngoài cửa lớn đứng trong chốc lát. Ban ngày ngắn ngủi trong quá. Hiện tại vũ lại liền bắt đầu tí tách lên. Không khí là khô nóng. Nửa điểm không có ngày mưa thoải mái. Hạ Dương cảm thấy buồn. Vào đại lâu, thượng thang máy xuyên qua ở phòng bệnh lối đi nhỏ. Cùng đi ngang qua hộ sĩ chào hỏi. Nghe nào gian phòng bệnh truyền ra tới tivi thanh. Đi đến chính mình trụ phòng bệnh trước cửa. Kia cổ lại buồn lại nhiệt bực bội tựa hồ từ thời tiết ảnh hưởng thay đổi cố ý lý nhân tố. Mở cửa, Thích Vân Tô cùng Phương nãi nãi ở nói chuyện. Thấy Hạ Dương tiến vào. Ngẩng đầu trở về một cái lễ phép thức mỉm cười hỏi chờ. Thực lễ phép, không có ở lâu, thực mau trở về đến cùng Phương nãi nãi đối thoại chung. Hạ Dương ngồi vào Thích Vân Tô giường đuôi, cũng không có đáp lời, cúi đầu cũng không xem người. Phương nãi nãi nói bạn già đánh hồ nhiều phiền nhân, rõ ràng là ở giảng phiền nhân, đáy mắt lại tất cả đều là cười. Nhìn đến Hạ Dương lại đây, liền kết thúc chính mình nói. Đổi thành nói, Tiểu Dương đưa xong bác sĩ Nhiễm đã trở lại. Người trẻ tuổi tâm tư thật lãng mạn. Trước, tiếp, cách chương.